Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, Vân Lai Chiến. 2. Vân Lai Phong phía nam chân núi. Có một tòa bốn bề toàn núi sơn cốc. Trong sơn cốc xây xong một tòa bằng phẳng bệ đá. Bốn phía vờn quanh trên sườn núi thì kiến tạo nhiều loại cái đình, nhã tọa. Thân ở trong đó, có thể đem sơn cốc trong bệ đá phát sinh hết thảy nhìn một cái không sót gì. Đây chính là Vân Lai chiến địa điểm. Toàn bộ sơn cốc chính là chiến trường. Bốn phía sơn phong đều là quan chiến chỗ, đủ để dung nạp mấy vạn tu sĩ. Lúc này mặc dù là khuya khoát, nguyệt hắc phong cao, nhưng sơn phong các nơi đều bị chói mắt huỳnh thạch chiếu sáng trưng. Những này huỳnh quang thạch tia sáng, từ bốn phương tám hướng tụ hướng sơn cốc, đem sơn cốc bệ đá chiếu giống như ban ngày. Tia sáng chiếu rọi, chung quanh sơn phong vô số bóng người nhốn nháo. Chẳng những trong đình nhã thất không còn chỗ ngồi, liền ngay sơn thạch trên cây cối đều có không ít tu tiên giả phiêu lập. Càng có một ít muộn tu tiên giả, thấy không có thích hợp lối ra, không tiếc hao phí pháp lực, một mực tung bay ở giữa không trung, chờ đợi đêm nay trận đại chiến này. Giờ hợi ba khác, Phùng Đường chủ dẫn một con tay áo dài lật múa nữ tu đội ngũ, từ trên trời giáng xuống, rơi vào sơn cốc trên bệ đá. Hai hàng thiếu nữ bao vây bên trong, là một vị bạch y tung bay thanh niên tóc bạc, chính là Khương Sầm. Chung quanh sơn phong lập tức náo nhiệt lên, một trận ồn ào, nguyên lai vị này chính là Khương đạo hữu. Quả nhiên người cũng như tên. Mấy tháng nay, Khương Sầm tại phi thăng tu sĩ bên trong danh khí cực lớn. Nhưng chúng tu sĩ đều chỉ nghe kỳ danh, chỉ biết việc, lại không thấy mặt. Tối nay rốt cục nhìn thấy chân dung, cũng coi là thỏa mãn trong lòng hiếu kỳ. Nói như vậy, đám người đối trong truyền thuyết tu tiên kỳ tài, tại không thấy mặt trước, đều có nhất định không gian tưởng tượng, hoặc là tiên phong đạo cốt, hoặc là anh tuấn thiếu niên, tóm lại ngoại hình bên trên sẽ không quá kém. Khương Sầm bề ngoài cũng là miễn cưỡng xem như phù hợp đám người vào trước là chủ tưởng tượng. Nếu như hắn là một cái hình dạng xấu xí hung ác trung niên, hoặc là một cái hèn mọn mập mạp chết bầm, chỉ sợ cũng muốn để không ít người thất vọng. Khương Sầm cũng không bên ngoài tương xuất chúng mà tăng trưởng, nhưng là tối nay hắn lần thứ nhất công nhiên ra hiện tại Vân Lai Phong vạn chúng trước mắt. Ôm theo mấy tháng nay tích lũy danh vọng cùng truyền kỳ, bởi vậy hắn vừa ra trận liền có chút oanh động, khí thế bên trên rất có vạn chúng chú mục, mong mỏi cùng trông mong cảm giác. Nếu như nói tu tiên giới cũng có minh tinh nhân vật như vậy, tối nay Khương Sầm không thể nghi ngờ chính là viên kia nhất lấp lánh minh tinh. Khương Sầm ngưỡng vọng bốn phía, mặc dù hắn từ khi bước vào tu tiên giới đến nay, hắn một đường long đong, sớm thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng dạng này tại mấy vạn tu sĩ vờn quanh nhìn chăm chú đấu pháp, hắn cũng là lần thứ nhất, rất có một chút cảm giác áp bách. Cái này Vân Lai chiến bầu không khí không phải bình thường, Khương đạo hữu có thể thích ứng. Có một ít lần đầu tham gia Vân Lai chiến tu sĩ, nhìn thấy này tấm tình cảnh, chưa chiến liền có ba phần khẩn trương khiếp đảm. Phùng Đường chủ mỉm cười hỏi. Khương Sầm bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Trình độ náo nhiệt hoàn toàn chính xác vượt quá tại hạ đoán trước. Bất quá, tại hạ còn có thể ứng phó. Vân Lai chiến định tại giờ tí một khắc, cách hiện tại còn có một chút thời gian. Khương Sầm chính nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe một câu quen thuộc truyền âm. Khương đạo hữu, Nguyệt Hứa không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hôm nay thật sự là phá lệ hào quang chiếu người, tiên tư lỗi lạc. Khương Sầm mở ra hai mắt, hướng cách đó không xa bay thấp sơn cốc một hư thần thể lão giả mỉm cười. nguyên lai là Thanh Tùng đạo hữu, đa tạ đạo hữu đem tặng rượu ngon, tại hạ đã uống 7-8 phần, không cần phải khách khí. Khương đạo hữu nếu là thích, bần đạo lại vì đạo hữu làm một chút rượu ngon. Thanh Tùng đạo nhân nói, lần này Vân Lai chiến, Khương đạo hữu thật đến rồi. Bần đạo nghe nói chiến ý đường mời Khương đạo hữu tham gia Vân Lai chiến, còn tưởng rằng Khương đạo hữu chắc chắn sẽ cự tuyệt. Một bên Phùng đường chủ ho nhẹ một tiếng, chen lời nói, Thanh Tùng sư huynh, Vân Lai chiến sắp bắt đầu, dựa theo quy củ, không phải làm quấy rầy Khương đạo hữu nghỉ ngơi dưỡng thần. Khương Sầm cười nói, lúc trước chính là Thanh Tùng đạo hữu sẽ tại hạ đưa vào Vân Lai phong. Phùng đường chủ có thể hay không dàn xếp một chút, để cho ta hai người mượn cơ hội này, hơi ôn chuyện vài câu. Phùng đường chủ nói, đã Khương đạo hữu đã mở miệng, Phùng mỗ đồng ý là xong. Chỉ bất quá, còn xin hai vị nói ngắn gọn, ôn chuyện chi ngôn, có thể đợi đến Vân Lai chiến kết thúc sau lại chậm rãi nói chuyện phiếm. Thanh Tùng đạo nhân cười ha ha nói, nhất định nhất định, bần đạo cũng chỉ có vài câu cổ vũ chi ngôn, rất nhanh liền lui sang một bên quan chiến. Phùng đường chủ nhẹ gật đầu, lui qua một bên, đối với tu tiên giả tới nói, thối lui những này khoảng cách, y nguyên có thể đối với hai người nói chuyện nghe được thanh thanh sờ sờ. Lui ra phía sau một chút, chỉ là tỏ thái độ không ngăn chặn hai người nói chuyện thôi. Đa tạ, Thanh Tùng đạo nhân cảm ơn một tiếng, sau đó nói với Khương Sầm, không biết Khương đạo hữu thích kia một loại rượu ngon. Khương Sầm trong lòng hơi động, cái này Thanh Tùng đạo nhân dùng thủ đoạn có chút kỳ diệu. Hắn mặt ngoài đàm luận là rượu ngon, nhưng trong đó đồng thời còn có một câu mật ngữ truyền âm truyền vào Khương Sầm trong tai. Thanh Tùng đạo hữu truyền âm nói, Khương đạo hữu, ngươi có biết cái này Vân Lai chiến, vì sao có như thế nhiều tu sĩ chú ý? Đương nhiên là kia Thanh Phong túy. Bất quá có khác vài hũ rượu ngon, cũng là đều có rượu dụng. Khương Sầm nói, đồng thời cũng lấy mật ngữ truyền âm chi thuật, trả lời, Thanh Tùng đạo hữu lần này mật đàm, phải chăng có chuyện quan trọng muốn chỉ điểm tại hạ? Thanh Tùng đạo nhân nói, Vân Lai chiến mỗi tháng đều sẽ có 1-2 lần, mỗi lần đối chiến song phương, đều là lực lượng ngang nhau, thực lực mạnh mẽ. Mà Vân Lai chiến thắng bại, chính là tu tiên giới, được chúng lớn nhất đánh cược. Không chỉ là Vân Lai các, liền ngay cả Phi Tiên Minh những tông môn khác tu sĩ, cũng đều có không ít người chú ý Vân Lai chiến thắng bại. Thậm chí mua xuống trọng chú, thiên hạ dân cờ bạc sao mà nhiều, tu tiên giả cũng không ngoại lệ. Chiến ý đường tổ chức Vân Lai chiến, chính là phía sau nhà cái lớn, mỗi lần lợi dụng đánh cược, liền có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Lần này Vân Lai chiến, chiến ngũ đường trước kia liền tuyên bố trong truyền thuyết Khương đạo hữu xảy ra chiến, bởi vậy hấp dẫn đại lượng tu sĩ chú ý tham gia cược đặt cược. Vô luận là nhân số vẫn là chú số, đều viễn siêu ngày xưa Vân Lai chiến. Không biết Phùng đường chủ cho Khương đạo hữu nhiều ít linh thạch xuất chiến phí. 30 vạn linh thạch. Khương Sầm không có giấu giếm. Thanh Tùng đạo nhân ha ha cười nói, 30 vạn, quả nhiên thủ bút thật lớn. Theo bần đạo biết, tu sĩ khác xuất chiến phí đều là mấy vạn linh thạch, cao nhất cũng bất quá 10 vạn. Chiến ý đường xuất ra 30 vạn linh thạch mời Khương đạo hữu xuất chiến, quả nhiên là cực kỳ nhìn chúng Khương đạo hữu hiện tại nhân khí cùng danh vọng. Bất quá, cùng toàn bộ đánh cược bên trong liên lụy tiền đặt cược mức đến xem, 30 vạn, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Khương Sầm cười nói, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi hướng, điểm này tại hạ sớm có ngờ tới, nếu như không thể giành ích lợi thật lớn, Phùng đường chủ há lại sẽ trọng kim mời tại hạ xuất chiến. Cái gọi là theo như nhu cầu, tại hạ đáp ứng xuất chiến, tự nhiên cũng thụ một chút chỗ tốt. Thanh Tùng đạo nhân nói, Khương đạo hữu có thể nhìn thấu điểm này, bần đạo là quá lo lắng. Bất quá, còn có một điểm, Khương đạo hữu chưa hẳn rõ ràng. Lần này Vân Lai chiến, nhà cái mở ra tỷ lệ đặt cược, Khương đạo hữu tỷ lệ đặt cược, nhưng so sánh đối thủ muốn lược cao một chút. Khương Sầm nghe vậy trong lòng hơi động, nói như vậy, nhà cái nhận định tại hạ muốn thua. Không sai, Thanh Tùng đạo nhân nói, mượn Khương đạo hữu lúc này đại lượng nhân khí, lần này Vân Lai chiến tiền đặt cược số lượng kinh người. Tăng thêm Khương đạo hữu tỷ lệ đặt cược cao hơn. Bần đạo nghe nói, để không ít tu sĩ đều đặt cược tại Khương đạo hữu trên thân. Thậm chí có thật nhiều dân cờ bạc vì thế được ăn cả ngã về không. Đem tất cả thân gia đặt ở Khương đạo hữu trên thân. Ý đồ một đêm gỡ vốn. Nhà cái dám định ra dạng này tỷ lệ đặt cược. Nếu như Khương đạo hữu thắng, chỉ sợ chiến ý đường cũng muốn bồi vốn liếng không về. Khương Sầm trong lòng run lên. Mặc dù hắn không phải dân cờ bạc, nhưng cũng biết thao túng đánh cược to lớn lợi ích. Làm nhà cái, tỷ lệ đặt cược có hai loại. Một loại là lưu động tỷ lệ đặt cược, căn cứ đặt cược tình huống không ngừng biến động tỷ lệ đặt cược. Vô luận kết quả như thế nào, đều cam đoan chỉ kiếm không bồi thường. Nhưng có thể kiếm chỉ là tiền đặt cược cực ít một bộ phận. Nếu không song phương tỷ lệ đặt cược đều quá thấp, liền hấp dẫn không có bao nhiêu tiền đặt cược. Còn có một loại là cố định tỷ lệ đặt cược. Ngay từ đầu liền định ra tỷ lệ đặt cược. Vô luận đặt cược tình huống như thế nào, cũng sẽ không biến động. Dựa theo Thanh Tùng đạo nhân thuyết pháp, Vân Lai chiến chính là cố định tỷ lệ đặt cược. Cứ như vậy, nếu có thể thao túng thắng bại, liền có ích lợi thật lớn không gian. Thanh Tùng đạo nhân nói, chiến ý đường dám định ra loại này tỷ lệ đặt cược. Mà Khương đạo hữu cũng vui vẻ xuất chiến. Đại khái là đã cùng Phùng đường chủ có âm thầm ước định. Dự định cố ý nhận thua ha? Khương Sầm phủ nhận nói, tại hạ hoàn toàn chính xác đáp ứng xuất chiến. Nhưng cũng không có ước định muốn cố ý thua rơi. Thanh Tùng đạo nhân sững sờ. Không phải là chiến ý đường có khác thủ đoạn. Có thể cam đoan Khương đạo hữu xuất thua trận. Vô luận như thế nào, Khương đạo hữu phải cẩn thận. Chiến ý đường chắc chắn sẽ không để Khương đạo hữu tùy tiện chiến thắng. Mà Khương đạo hữu nếu là cố ý thua rơi, rất có thể sẽ chọc giận những cái kia tên đánh cược điên cuồng. Tối nay về sau, khẳng định có không ít tu sĩ bởi vì trận này Vân Lai chiến mà táng ra bại sản. Những này kẻ liều mạng, cùng đồ mạt lộ phía dưới, rất khó nói không có cái gì cử động điên cuồng. Đã từng có một tại Vân Lai chiến bên trong thất bại tu sĩ. Tại tỷ thí kết thúc sau nửa tháng, không hiểu thấu phơi thây sơn cốc, đến nay cũng tra không ra cái nguyên cớ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.